Chương 1316, ta cũng muốn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm chói chang lượt vùng trường An Thành, từng tòa cư dân tầng cái bóng bị kéo thật dài. Cũ thành khu bên trong phòng mướn, đỏ dịt dối với một lưng mỏi, bắt đầu rửa mặt trang điểm. Dũ lì còn mở ra y miệng, ngủ 10 điểm thơ ngọn, mặc cho tỷ tỷ phát ra dạng gì động tĩnh cũng nhao nhao không đến nàng. Hâm mộ đỏ dịt cười khẽ lắc đầu, giấc ngủ rất nhạt làm sao lại không hâm mộ đâu. Đỏ dịt một bên đánh răng, một bên thôi táng rủ lì nhường nàng đi lên, hôm nay các nàng muốn đi tìm công tác. Mơ mơ màng màng ải nhân muội muội ngồi thẳng thân ý tử, dùng tay dùng sức vò y vò nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp nói, sớm à, tỉ tỉ. Đỏ dịt miệng y bên trong ngậm y lấy bàn chải đánh răng, lời nói không do nói, sớm nhanh đi đánh răng. Tốt, tại sao tới trường An Thành liền phải đánh răng a? Rủ lì vểnh lên y lấy y miệng, một mặt không tình nguyện. Ung ngục cục đỏ dịt cười khẽ lắc đầu, xúc miệng nhiều lần, nói, đây không phải vì hàm răng của ngươi cân nhờ ở cờ nhà, ngày hôm qua ngươi còn nói hàm răng đau nhức tới. Kỳ thật, ngày hôm qua đỏ dịt hai tỷ mỗi năm trường An Thành dạo phố thời điểm, rú lì đang lúc ăn kẹo que, đột nhiên hàm răng đau lợi hại. Tại người hảo tâm nhắc nhở dưới, để các nàng đi bệnh viện xem thầy thuốc, tình huống rõ ràng, chính là ăn kẹo ăn nhiều, lại không có đánh răng đưa đến. Thời đại này người cũng không biết rõ đánh răng chuyện này, thậm chí là xúc miệng có rất ít, bệnh viện tiếp thu cái này bệnh nhân nhiều, Lưu Phong liền cấp ra giải quyết biện pháp. Nhường khoa nghiên bộ người đi nghiên cứu chế tạo kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sau đó nhường công xưởng đại lượng sản xuất, lại dùng báo chí tuyên dẫn xuất đi, dạng này liền hưng khởi toàn dân đánh răng quen thuộc. Đương nhiên, thời đại này kem đánh răng không giống địa cầu bên kia chuyên ngành, chỉ là dùng một chút khoáng thạch rút ra vật, cùng một chút thực vật rút ra vật nghiên cứu ra, hiệu quả nói không lên tốt bao nhiêu, nhưng là luôn có thể ngăn chặn. Ta đánh. Dù lì tiếp nhận bản chải đánh răng, ngậm y một ngụm nước sau liền bắt đầu trên xuống dưới đánh động lên, động tác là thầy thuốc dạy nhiều lần mới học được. Nửa giờ sau, hai tỷ muội đánh răng xong, thay xong quần áo, giúp lẫn nhau buộc tóc về sau, liền ly khai phòng cho thuê. Tỷ tỷ, nếu là vương quốc chúng ta QNZ có nữ binh liền tốt. Dù lý ngây thơ no y ngày hôm qua ải nhân 2 tỷ mỗi ngay tại mới ngoài sân rộng, toàn bộ hành trình xem hết kéo cờ nghi thức, đặc biệt là nhìn thấy cảnh khuyển, nữ binh kia một trận thế thời điểm, hai người cũng nhìn không chuyển mắt, trực câu câu nhìn xem. Rất muốn có cái cảnh khuyển. Đỏ dịt ước mơ no y hai người vừa đi vừa nói, đi tới khu vư cờ mơ y phụ cận, đi tới bể bơi cửa ra vào. Dù lì chỉ vào cửa ra vào bảng hiệu, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, bể bơi á trường An Thành lại có chuyên môn bơi lội đồ vật. Đúng vậy a, bất quá trong sách không có xuất hiện qua đồ vật. Đỏ dịt hết sức kinh ngạc. Mau mau đến xem sao, dù lì mong đợi nói. Đỏ dịt mỉm cười lắc đầu, nói, trước không đi, nhóm chúng ta tìm công việc, còn có ta hôm nay không quá dễ chịu, tỷ tỷ ngươi thế nào? Dù lì lo lắng nói. Vội vàng tại tỷ tỷ kia bên cạnh đi dạo. Đỏ dịt hơi đỏ mặt, tại du lì bên thai nhỏ giọng nói, chính là. Ải nhân tỷ tỷ thật sự là nói không nên lời, chỉ là biểu lộ có chu tờ thẹn thùng, tay còn che y lấy bụng. Kỳ thật, là ải nhân tỷ tỷ nguyệt y kinh tới, thời đại này người căn bản không biết rõ cái này kêu cái gì, cái biết rõ mỗi khi cái này đi tới thời điểm cũng rất không thoải mái. QNZ rất khó là tỉnh. Úc ta biết rõ, là cái kia rủ ly bừng tỉnh đại ngộ no y đỏ dịt vội vàng che y ở rủ ly miệng, nói, nhỏ giọng một chút, trên đường cái nhiều người như vậy đâu. Rủ ly ngượng ngùng túi đầu xuống, hai cái ngón tay đảo quanh, nói, tốt à, kia nhóm chúng ta trở về cầm miếng vải đầu á không cần, ta đã mang theo. Đỏ dịt vô vô tủy thân bao. Rủ ly ngơ ngác gật gật đầu, nói khẽ, tốt à, nếu như không thoải mái nhóm chúng ta liền về nhà đi, chờ qua mấy ngày nay lại tìm làm việc. Không có việc gì, đi thôi, nhóm chúng ta đi dạo chơi cái kia kim tệ siêu thị đi, tới mấy ngày còn chưa có đi nhìn xem. Đỏ dịt đề nghị, tốt, trong sách nâng lên đồ vật cũng 10 điểm không tệ đâu. Dù lì cười nhẹ nhàng no y 2 tỷ mỗi đi đến bên cạnh xe buýt đứng đài, ngồi lên xe buýt tiến về cũ thành khu kim tệ siêu thị, vừa vặn nơi đó có một cái đứng đài. Mười mấy phút sau, ải nhân 2 tỷ mỗi tại kim tệ siêu thị bên dưới sân ga xe, bể bơi đứng đài đến bên kia là 3 cái đứng, cho nên một người giao phó 9 cái cương tệ. Không cầu hoa tươi không bốn, Dũ Lì đứng tại cửa ra vào, kinh hỉ nói, tỷ tỷ, đây chính là kim tệ siêu thị A đỏ dịt lôi kéo muội muội tiến vào kim tệ siêu thị, bắt đầu ở bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Nhìn thấy trong sách xuất hiện nước hoa, mì ăn liền, xà phòng các loại, đều để 2 tỷ muội vui mừng không thôi. Mặc dù tại Olivier Hải Nhân Vương Quốc nhìn qua, nhưng là hiện tại xuất hiện tại trong sách kim tệ siêu thị, 2 tỷ muội rất hiển nhiên càng thêm kinh hỉ. Dũ Lì đứng tại một cái kệ hàng trước, kinh hỉ hô, tỷ tỷ, nhanh, ngươi xem. Đỏ dịt xoay người, nghi ngờ nói, thế nào cái này vệ sinh khăn vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ dùng. Dũ Lì chỉ vào một bao vệ sinh khăn. Kim tệ siêu thị bên trong mỗi đồng dạng đồ vật, bên cạnh đều sẽ có một cái nhỏ dán hai, phía trên cũng tiêu chú giải thích cặn kẽ. Đỏ dịt ngạc nhiên cầm lấy một bao vệ sinh khăn, kinh ngạc nói, Trường An Thành lại có loại này đồ vật, nhìn giống như dùng rất tốt dáng vẻ. Đây là hiện tại trong thành Trường An, các nữ sinh cũng đang đuổi nâng đơn phẩm một trong A, có thế nhẹ nhóm giải quyết nhóm chúng ta nữ tính phiền não, nhưng so sánh nhóm chúng ta trước đó dùng vải sạch sẽ vệ sinh nhiều. Một tên nhân viên cửa hàng mỉm cười giải thích nói, cái này ngươi có thể dạy ta dùng như thế nào sao? Đỏ dịt thẹn thùng no ý đương nhiên không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói, túi người ngồi xuống tại ải nhân tỷ tỷ bên thai nói. Thật sự có nhiều như vậy chỗ tốt hơn nữa còn thuận tiện như vậy? Đỏ dịt có vẻ rất kinh ngạc. Không sai, mà lại số lượng không nhiều nha. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Đỏ dịt khẽ cắn môi, nói, vậy ta mua một bao thử nhìn một chút. Nếu như dùng tốt ta lại đến mua một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng lễ phép nói. Đỏ dịt cầm một bao băng vệ sinh mua xong đơn về sau, thấp thỏm lôi kéo Dũ Lì đi hướng nhà vệ sinh công cộng, nghĩ đến thay đổi đi thể nghiệm nhìn xem. Mười mấy phút sau, đỏ dịt theo nhà vệ sinh công cộng ra, một mặt kinh ngạc che miệng nói, Dũ Lì, thật thần kỳ a, so vải thật tốt hơn nhiều. Thật sao? Kia đến lúc đó ta cũng muốn dùng. Dũ Lì kinh hỉ nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 6.